Phúc Hắc Cuồng Nữ, Khuynh Thành Triệu Hồi Sư. Tác giả, Vô Ý Bảo Bảo. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 143. Đấu giá hội thượng kỳ tích. Như vậy có thể thay đổi tiên thiên thể chất nghịch thiên kỳ dược. Ở đây người trong đừng nói xem. Liền ngay cả nghe cũng chưa nghe nói qua. Không khỏi lại là tò mò lại là hoài nghi. Lẫn nhau châu đầu ghé tai. Lam công tử, này phá mạch dịch hiệu quả. Thực sự ngươi nói tốt như vậy sao? Có người nhịn không được hỏi. Chính là, chưa từng có nghe qua như vậy dược. Cũng không nên ba hoa à, ta xem. Có một số người chính là đến giả danh lừa bịp đi. Này thanh âm ngữ khí rất là không tốt. Đây là đứng ở Hà Chính Thái bên người cho Dương đang nói chuyện. Kỳ thực cho Dương đối thuốc này tề cũng là bán tín bán nghi thái độ. Nếu là giả, kia vừa vặn mượn cơ hội thu thập Lam Vũ Hạo, nhưng là nếu là thật lời nói, liền muốn nghĩ biện pháp lấy tới tay, đương nhiên sẽ không là giả. Lam Vũ Hạo lớn tiếng nói xong, vỗ bản thân bộ ngực nói, ta liền là cái sống chiêu bài, các ngươi làm sao có thể không tin đâu, vạn nhất ngươi là có cái khác kỳ ngộ đâu. Cho Dương khí thế bức nhân, tiếp tục ép hỏi, cũng không nên thổi phồng quá đáng. Nơi này cũng không phải là các ngươi chính là một cái kinh thành tiểu gia tộc có thể dương oai địa. Phương, Hà Chính Thái ở bên cạnh vẻ mặt đắc ý sắc. Lam Vũ Hạo sắc mặt có chút đen xuống dưới. Chính muốn nói gì thời điểm. Gia Cát Minh Nguyệt giờ phút này ra tiếng đánh gãy. Như vậy đi, chúng ta không bằng hiện trường thỉnh nhân trước thử một lần thuốc này tề hiệu quả tốt lắm anh đi. Gia Cát Minh Nguyệt kia thanh duyệt thanh âm giống như đại châu tiểu châu lạc ngọc bàn bàn vang lên. Truyền đến ở đây mỗi một cá nhân trong lỗ tai. Mọi người nghe thấy cái thanh âm, đều có chút giật mình. Sau đó theo thanh nguyên nhìn lại càng là kinh ngạc. Như vậy một cái tuổi còn trẻ thiếu nữ, tựa hồ thực lực rất mạnh. Nói chuyện thanh âm không lớn, nhưng là ở đây mỗi một cá nhân đều rõ ràng nghe được. Ngươi là loại người nào? Cho Dương nhíu mày lạnh giọng hỏi, ngươi có tư cách gì nói này nói? Thuốc này tề là của nàng, ngươi nói nàng có tư cách không? Lam Vũ Hạo đối với Dương không có gì sắc mặt tốt. Lạnh lẽo nói, đại đại sảnh nhân thổn thức một mảnh, thuốc này tề là này thiếu nữ, kia dược tề là thật là giả. Thiếu nữ thực lực không ai có thể nhìn thấu, chẳng lẽ là cái gì lánh đời gia tộc nhân? Không đúng a, lần này bảo hội lánh đời gia tộc đều phái người đến a. Nếu thuốc này tề là thật, làm cho người ta thuốc thí nghiệm ẩn đi, kia thuốc thí nghiệm người, chẳng phải là kiếm bộn phát ra. Nhưng là, nếu là giả đâu, có phải hay không đối thân thể có cái gì tổn hại đâu? Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người do dự. Không có cái thứ nhất mở miệng yêu cầu thử thử, không biết lát sau bọn họ liền vì bọn họ do dự hối hận không kịp. Gia Cát Minh Nguyệt lạnh lùng quét mắt cho Dương, xem cho Dương áo trong một trận rét run sao, nàng mới thu hồi ánh mắt, nhìn về phía Nghiêm Thương Hàn mỉm cười nói, xin mời Nghiêm Thương Hàn Nghiêm lão tiên sinh thử xem như thế nào. Nàng đối người này hào sảng hào phóng lão già thâm có cảm tình. Vừa vặn nương chuyên ra cách nói cơ hội bánh ít đi. Bánh quy lại, đã vài vị như vậy để mắt lão phu. Kia lão phu liền thử xem đi, Nghiêm Thương Hàn đại khí nói. Nghiêm Thương Hàn không có chút từ chối. Gia Cát Minh Nguyệt đối của hắn hảo cảm càng lên cao. Nhất thời gian, trong đại sảnh mọi người khe khẽ nói nhỏ đứng lên. Mọi người ánh mắt khác nhau xem Nghiêm Thương Hàn. Tiếp nhận Lam Vũ Hạo đưa tới dược tề. Nghiêm Thương Hàn không chút do dự ăn xong đi xuống, không lâu sắc mặt trở nên một mảnh đỏ bừng, tuy rằng Gia Cát Minh Nguyệt mấy ngày nay đã kinh đem phá mạch tề một lần nữa thay đổi. Nhưng này kinh mạch trọng tạo quá trình vẫn như cũ thống khổ. Bất quá cũng may có thể thừa nhận trong phạm vi, không có tượng Lam Vũ Hạo như vậy đau đến muốn chết dục tiên. Ở mọi người tò mò mà chờ mong nhìn chăm chú chung. Nghiêm Thương Hàn sắc mặt dần dần khôi phục bình tĩnh, rồi sau đó phun ra một ngụm dài khí. Đại khen, kỳ dược a, lão phu sống đại nửa đời người. Thật không nghĩ tới trên đời lại có như thế kỳ dược, tuy rằng hắn không có cụ thể thuyết minh dược. Hiệu quả thế nào, nhưng chỉ xem kia vẻ mặt, đại gia cũng biết Lam Vũ Hạo lúc trước lời nói có thật lớn khả năng không có khoe khoang khoác lác. Thành phần, Lam Vũ Hạo chính muốn nói gì? Đột nhiên, bầu trời một đạo kinh lôi nổ vang, rồi sau đó, ù ù trầm đục thanh cao thấp nối tiếp, nguyên lai vẫn là diễm dương cao chiếu, đột nhiên liền trời u ám, xuyên thấu qua cửa sổ hướng ra phía ngoài vọng vân, chỉ thấy mây đen áp đỉnh, giống như thiên liền muốn tháp xuống dưới giống nhau, mà tại kia mây đen bên trong, vô số u lam điện quang như kinh long du động, thiên uy chi lôi, tất cả mọi người đã nhìn ra, đây đúng là tấn chức thánh cấp thiên lôi thối thể, chẳng lẽ là vạn la các vị nào cao thủ nhưng lại vào lúc này đột phá thánh cấp. Sở hữu ánh mắt đều hướng đại sảnh một góc vạn tóc vàng nhìn lại. Vạn tóc vàng cũng cảm thấy kinh ngạc, vạn la các thương hội bối cảnh thâm hậu đương nhiên đủ cao thủ. Nhưng tại đây lĩnh Nam Kinh Thành, nên đột phá sớm đã đột phá, những người khác thực lực hẳn là còn chưa tới phần này nhi thượng mới đúng. Oanh ầm ầm ni, nhất đạo thiểm điện chiếu sáng lên thiên địa. Một căn lam quang lóe ra cột sáng hôm đó mà rơi. Đem vạn la các đánh ra một cái vòng tròn hình lỗ thủng. Rơi xuống Nghiêm Thương Hàn trên người. Đột phá, Nghiêm Thương Hàn vậy mà vào lúc này đột phá, mọi người cả kinh ngây người ngẩn ngơ. Nghiêm Thương Hàn đã ở linh hồn đỉnh núi lưu lại nhiều năm. Đều không có đột phá. Tất cả mọi người cho rằng hắn cả đời này đều sẽ không có đột phá cơ hội. Nào biết nói mới ăn vào kia phá mạch dịch này mau đã đột phá. Kia dược tề không khỏi cũng quá thần kỳ thôi. Gia Cát Minh Nguyệt bắt đầu cũng lắp bắp kinh hãi. Bất quá rất nhanh sẽ hiểu được. Nghiêm Thương Hàn thực lực sớm đã đến linh hồn đỉnh núi bình cảnh. Cùng thánh cấp bất quá nhất giấy chi cách. Phá mạch dịch trọng tạo kinh mạch sau. Lập tức đã đột phá kia một đạo nho nhỏ không hiểu nhau. Bất quá hắn này đột phá cũng thật sự là thời điểm. Vì phá mạch dịch đánh một cái tốt nhất sống quảng cáo. Thiên lôi một đạo tiếp một đạo rơi xuống. Tuy rằng thanh thế to lớn. Nhưng so với Gia Cát Minh Nguyệt trước kia chứng kiến quá thối thể thiên lôi lại không biết yếu. Nhược bao nhiêu, cho nên Gia Cát Minh Nguyệt cũng không có ra tay giúp đỡ. Nghiêm Thương Hàn đối mặt thiên lôi, không có một tia kinh hoàng. Trên thực tế, ngay cả chính hắn đều cho rằng cả đời này đột phá vô vọng. Hiện thời mặc danh kỳ diệu đột phá bình cảnh nghênh đón thối thể thiên lôi. Cũng coi như ngoài ý muốn chi hỉ, đã sớm đem sinh tử không để ý, trong lòng không suy nghĩ bất cứ chuyện gì khác ngăn cản thiên lôi. Nói lôi quang chi chung. Nghiêm Thương Hàn kia cao lớn thân hình đổ sộ bất động. Trong cơ thể trải qua trọng tạo kinh mạch kiên cường dẻo dai hữu lực. Kinh khí ngưng tụ dưới. Kia làm vô số linh hồn cao thủ nghe ngóng biến sắc thậm chí hồn phi phách diệt thối thể thiên lôi. Bị hắn dễ dàng ngăn cản đi qua. Không có một chút chật vật. Tất cả mọi người cả kinh trợn mắt há hốc mồm. Dùng phá mạch dịch về sau lập tức đã đột phá bình cảnh còn chưa tính. Mấy ngày liền lôi đều ngăn cản thoải mái như vậy, thuốc này cũng quá nghịch thiên thôi. Nghĩ như vậy, mọi người đối Nghiêm Thương Hàn hâm mộ không thôi. Lão nhân này vận khí cũng thật tốt quá đi, không nghĩ qua là liền nhặt lớn như vậy cái tiện nghi. Càng là hối hận đã chết bọn họ vừa rồi do dự. Người người đều nghĩ đến, nếu là vừa rồi là bọn hắn đáp ứng xuống dưới thuốc thí nghiệm nên có bao nhiêu hảo. Nghiêm Thương Hàn sửa sang lại quần áo, đứng lên trịnh trọng nói với Gia Cát Minh Nguyệt, đa tạ Gia Cát tiểu thư tặng dược tri ân, kỳ thực phá mạch dịch không có làm cho người ta nháy mắt. Theo linh hồn cao nhất đến thánh cấp lực lượng, chỉ có thể nói Nghiêm Thương Hàn kỳ ngộ thật sự rất hảo. Nhưng là hiển nhiên ở đây nhân chẳng như vậy cho rằng. Lão tiên sinh không cần khách khí. Ta còn muốn cảm ơn lão tiên sinh thuốc thí nghiệm mới là, Gia Cát Minh Nguyệt lạnh nhạt cười nói. Có như vậy làm cho người ta khiếp sợ sống chiêu bài. Tràng thượng không khí nhất thời trở nên nhiệt liệt lên, ở đây nhân tuy rằng thực lực cũng không kém, nhưng ai sẽ bài xích chỉ thiếu một bước. Huống chi bọn họ cũng có hậu bối thân nhân, thiên phú lại chưa hẳn tượng bọn họ giống nhau xuất sắc. Có này phá mạch dịch. đem có thể triệt để thay đổi bọn họ tư chất, vì tông môn hoặc là gia tộc bồi dưỡng bước phát triển mới thiên tài cường giả. Tất cả mọi người xem lấy ao ước cùng cuồng nhiệt ánh mắt Lam Vũ Hạo. Không còn có lúc trước khinh bỉ, ngược lại đối bản thân tham gia lần này Thừa Thiên Bảo hội cảm thấy vạn phần may mắn. Liền ở mọi người thấy hướng Lam Vũ Hạo thời điểm, Cho Dương cười lạnh một tiếng đánh gãy. Như vậy dược tề đáng tiếc liền một lọ, Cho Dương quay đầu xem ra Cát Minh Nguyệt. Trong lòng ở đánh bàn tính, này thiếu nữ, nơi nào đến dược tề đâu? Nếu có thể thuận đằng sơ qua, tìm được nàng sau lưng luyện chế này dược tề nhân, kia, cùng của hắn ý tưởng giống nhau. Ở đây nhân không ai cho rằng là này tuổi còn trẻ thiếu nữ bản thân luyện chế dược. Đều muốn nếu nàng sau lưng nhân cấp dược, về phần, sau lưng nhân có phải không phải bọn họ có thể chọc được rất tốt. Liền muốn cẩn thận suy nghĩ một phen, ai nói ta liền một lọ, tổng cộng có tam bình. Bây giờ còn có hai bình, đây chính là cuối cùng hai bình a. Lam Vũ Hạo suy cười một tiếng, theo trong lòng xuất ra mặt khác hai bình đến, đắc ý quơ quơ, thẳng xem mọi người ánh mắt đều lớn, đều ở trong lòng giống. Ôi uy, tiểu tổ tông, đừng hoảng a, nếu xuất phá có thể làm sao bây giờ a. Lam Vũ Hạo kỳ thực cũng bị vừa rồi cảnh tượng cả kinh sửng sốt, không ngờ tới đánh cái sống quảng cáo đánh ra này hiệu quả xuất ra. Hảo ngay cả bản thân cũng không dám tưởng tượng, này một lát phục hồi tinh thần lại bị Cho Dương lời nói nhất kích lại lấy ra hai bình sau. Kích động vạn phần, nước miếng tung bay nói, phá mạch dịch hiệu quả đại gia cũng gặp được, phía dưới bán đấu giá chính thức bắt đầu, này phá mạch dịch đến chi không dễ, là số tiền lớn thu mua dược liệu. Thỉnh thế ngoại cao nhân khổ luyện 3 năm, tổng cộng cũng chỉ có này tam bình, vì biểu đạt đối các vị kính ý, vãn bối cũng sẽ không kiếm tiền, mỗi bình lên giá 2.000 vạn kim tệ, mỗi lần thấp nhất tăng giá 100 vạn, chỉ cần kim tệ a. Thấy sống quảng cáo hiệu quả, Lam Vũ Hạo kia nhưng là lo lắng 10 phần a. Chỉ cần kim tệ, 2.000 vạn, có người kinh hô ra tiếng. 2.000 vạn tuy rằng không là số lượng nhỏ, nhưng lấy này đó tông môn của cải coi như không xong cái gì. Bất quá Thừa Thiên Bảo hội luôn luôn lấy vật dịch vật. Cơ bản sẽ không nhân dùng kim tệ giao dịch, hắn lại không biết, ở Gia Cát Minh Nguyệt trong mắt, Thừa Thiên Bảo hội nộp lên dịch này đó cái gọi là chân bảo căn bản không đáng một đồng. Muốn nói đến dược liệu. Ai có thể so được với Hùng Đại Lực theo mộ dã trong rừng rậm bào xuất ra thảo căn vỏ cây. Nói đến luyện khí, có mấy người có thể cùng ông trời của nàng lôi luyện khí so sánh với. Mà nói đến chân bảo, nơi này nàng xem không vào mắt, nàng hiện tại cần là kim tệ dùng làm các quốc gia tuyên bố tìm người thông báo. Này vị tiền bối, phá mạch dịch hiệu quả ngươi cũng gặp được, tượng loại này nghịch thiên thần dược. Tập hợp đủ sở nhu dược liệu nên cỡ nào gian khổ, luyện chế nên như thế nào gian nan, chắc hẳn ngươi cũng có thể tưởng tượng, vì đối các vị biểu đạt kính ý, ta đây kỳ thực đã lỗ vốn bán đấu giá, bất quá 2.000 vạn mà thôi, 2.000 vạn, ngươi mua không xong chịu thiệt, cũng mua không lên làm, còn có cái gì hảo do dự, chờ này hai bình chụp hoàn, đó là đi khắp Thừa Trạch đại lục. Ngươi cũng đừng lại nghĩ tìm được như vậy thần dược. Lam Vũ Hạo kế tục nước miếng tung bay. Gia Cát Minh Nguyệt khóe miệng hơi hơi vừa kéo. Thật muốn hỏi hỏi Lam Vũ Hạo, ngươi là từ đâu mặc đến? Trước kia là làm TV mua sắm đi. Cứ nhiên còn mua không xong chịu thiệt. Mua không xong mắc mưu, Lam công tử. Xin chờ một lát, một gã lão luyện thành thục tông môn lão giả nói. Sau đó hướng vạn tóc vàng vẫy vẫy tay. Hai người thì thầm vài câu, vạn tóc vàng cười rạng rỡ liên tục gật đầu, mọi người thấy thế đều phản ứng đi lại, bọn họ này đó tông người sai vặt đệ cùng lánh đời cao thủ. Đến đại lục các nơi, liền ngay cả hoàng tông cũng cấp trừng mặt mũi, kia sẽ có người tùy thân mang theo đại lượng kim tệ hoặc là tinh tạp. Vạn nhất chụp được đến đây lại lấy không ra tiền đến. Chẳng phải là cũng bị người khác cười đến rụng răng. Cho nên tìm vạn la các thương hội thương lượng lâm thời quay vòng một chút. trong khoảng thời gian ngắn, vạn tóc vàng ngược lại thành trong đại sảnh tối chạm tay có thể bỏng nhân. Nâng cao viên trượt đi mang thai chung quanh tán loạn, cười rạng rỡ cười đến béo mặt rút gân, cúi đầu khom lưng điểm cổ cứng ngắc, tốt lắm, chúng ta đây này liền bắt đầu bán đấu giá đi, 2.000 vạn lên giá, có người tăng giá sao? Gặp trong sảnh lại an tĩnh lại, Lam Vũ Hạo hỏi, từ nhỏ phá sản đánh bại nhiều năm như vậy, hắn nhưng là đem bán đấu giá sư tư thế học cái 10 phần. Chính là trên tay kia căn không biết theo chỗ nào làm đến mộc bổng không quá ra cái gì. Thấy thế nào tượng ngân hàng ngầm thu nợ du côn lưu manh. 2.100 vạn vừa dứt lời, nhất đạo thanh âm vang lên, tất cả mọi người hướng chỗ phát ra âm thanh nhìn lại. Trầm mặc xuống dưới, Võ Vân Tông, Thừa Trạch Đại Lục Tam Đại lánh đời tông môn chi nhất. Địa vị còn xa ở Thiên Đi Tông phía trên. Thấy cho Dương ra giá, tất cả mọi người biết hắn là nhất định muốn lấy được. Ngại cho Võ Vân Tông danh vọng, những người khác cũng ngượng ngùng cùng hắn thưởng, dù sao mặt sau không là còn có một lọ sao, làm gì đắc tội Võ Vân Tông. Trường hợp nhất thời lạnh xuống dưới, Lam Vũ Hạo cùng Gia Cát Minh Nguyệt thấy cho Dương phía sau Hà Chính Thái. Biết việc này không chỉ là hướng về phía phá mạch dịch đến, đồng thời cũng là hướng về phía bọn họ đến, nhưng là này dù sao cũng là bán đấu giá, lại không thể làm chàng phát hòa. Lam Vũ Hạo trong lòng buồn bực, mất nhiều như vậy võ mồm, Nghiêm lão tiên sinh ngay cả thối thể thiên lôi đều xuất ra. Chẳng lẽ cũng chỉ đánh ra này giá, sớm biết rằng nên trước tiên tìm cái thác, 2.500 vạn ngay tại tất cả mọi người cho rằng thứ nhất bình phá mạch dịch hội lấy. 2.100 vạn giá bị Võ Vân Tông nhặt cái thiên đại tiện nghi thời điểm. Nghiêm Thương Hàn thanh âm vang lên, người khác sợ Võ Vân Tông, hắn cũng không sợ, căn cứ bánh ít đi, bánh quy lại tâm tư, thế nào cũng không đồng ý nhường Gia Cát Minh Nguyệt ăn cái này đau khổ. Nghiêm lão tiên sinh, ngươi không là đã vừa mới phục quá một lọ, hơn nữa đã tấn chức thánh cấp, còn muốn thuốc này làm gì? Cho Dương nhíu nhíu đầu mày, bởi vì Nghiêm Thương Hàn đã tấn chức thánh cấp duyên cớ. Tuy rằng trong lòng bất mãn, nhưng ngữ khí so với trước kia khách khí rất nhiều. Ta là không cần phải, bất quá sẽ không có thể mua đến đưa cho hậu bối sao. Nghiêm Thương Hàn không chút nào yếu thế nói. 2.800 vạn cho Dương bị nghẹn một chút. Tiếp tục ra giá nói. 300 ngàn, Nghiêm Thương Hàn không chút do dự hô. Nghiêm lão tiên sinh, chai này phá mạch dịch ta Võ Vân Tông nhất định muốn lấy được. Không biết lão tiên sinh có thể hay không nhịn đau bỏ những thứ yêu thích. Về sau ta Võ Vân Tông tất có hồi báo, cho Dương lạnh lùng nói. Hắn biết Nghiêm Thương Hàn đây là cố ý cùng bản thân giang thượng. Như quả luôn luôn như vậy kêu đi xuống. Không biết cuối cùng sẽ biến thành cái dạng gì thiên giới. Liên tính chụp đến thủ, Võ Vân Tông không thể nghi ngờ cũng là mặt mất hết. Qua nhiều năm như vậy, chỉ cần là Võ Vân Tông coi trọng gì đó, trên đời này còn không có vài cái dám tranh, tiền là việc nhỏ, mất mặt mới là đại sự. Vì thế rõ ràng nâng ra tông môn danh vọng, chỉ cần Võ Vân Tông khai ra hợp lý giá. Lão phu tự nhiên biết khó mà lui, Nghiêm Thương Hàn không sợ chút nào. Cao lớn thân hình so với bình thường càng lộ vẻ uy phong lẫm lẫm ni, hừ. 500 ngàn, cho Dương biết Nghiêm Thương Hàn tính cách. Chỉ cần nhận thức chuẩn chuyện liền một đường đến cùng, căn bản không có quay về đường sống. Vì thế lười lại cùng hắn nhiều lời. Không phải là tiền sao? Võ Vân Tông khi nào thì thiếu quá này? Hiện tại nếu buông tha cho, mới càng là đem Võ Vân Tông mặt đều mất hết. Cuối cùng, thứ nhất bình phá mạch dịch lấy 800 ngàn giá bị Võ Vân Tông chụp đến thủ. Nghiêm Thương Hàn vốn cũng chỉ là thay Gia Cát Minh Nguyệt mấy người minh bất bình muốn bánh ít đi. Bánh quy lại mà thôi, cũng không thật sự cùng cho Dương đối chọi gay gắt, phòng trừng giá không sai biệt lắm cũng liền không có tiếp tục đi xuống. Cầm thuốc nước, cho Dương kia trương nét mặt già nua tức giận đến tử hắc, Nghiêm Thương Hàn, hôm nay tạm thời trước không tính toán với ngươi, sớm hay muộn cho ngươi hối hận, Lam Vũ Hạo cao hứng sắc mặt đỏ ửng. Gia Cát Minh Nguyệt lại rất rõ ràng việc này đã đề cập đến một cái lánh đời tông môn vấn đề mặt mũi. Liên tính giá cao tới đâu ra vài lần cũng không phải việc lạ. Thứ hai bình, giá bắt đầu giới vẫn là 2.000 vạn kim tệ. Mỗi lần thấp nhất tăng giá 100 vạn, Lam Vũ Hạo kích động thanh âm phát run. Rèn sắt khi còn nóng nói. 2.100 vạn thanh âm vừa, cho dương thanh âm lại vang lên. Lúc này đây, trong thanh âm đã hơn vài phần ngoan ý. Đen kịt mặt chung quanh nhìn chung quanh. Trong mắt tràn ngập uy hiếp chi ý, thấy hắn này thần sắc, đều biết đến vị này Võ Vân Tông tông chủ đại đệ tử đã bị Nghiêm Thương Hàn khơi mào thực giận. Một ít vốn bị kích động muốn ra giá nhân kiềm lại xúc động. Chỉ có thể ở trong lòng thầm mắng vài câu, Võ Vân Tông rất giỏi sao, điều này cũng rất khi dễ người đi, rộng lớn trong đại sảnh. Vậy mà lặng ngắt như tờ, không ai mở miệng. Lam Vũ Hạo đang đấu giá chàng phá sản nhiều năm, loại này ý thế hiếp người chuyện bản thân trước kia cũng trải qua. Gặp này tình hình đương nhiên biết là chuyện gì xảy ra. Không khỏi tức giận nói. Hà Chính Thái, các ngươi đây là cái gì ý tứ? Lam công tử, ngươi bán đấu giá dược tề. Chúng ta đây là đến cổ động, cũng không có nửa điểm không hợp quy củ địa phương đi. Cho Dương trong lỗ mũi hừ một tiếng. Nói tiếp, về phần ngươi đã thương ta Võ Vân Tông đệ tử chuyện. Chờ bán đấu giá xong rồi, ta lại chậm rãi cùng ngươi so đo, vừa nghe Cho Dương đem lời làm rõ. Tất cả mọi người minh bạch, nguyên lai Cho Dương cũng không đơn thuần là muốn chụp được dược tề. Càng là ý định muốn Lam gia đẹp mắt, bất quá Lam gia cũng thật sự là lá gan đủ đại. Vậy mà ngay cả Võ Vân Tông mọi người dám đánh. Cũng không biết sau lưng đến cùng có cái gì cậy vào. Đã biết giữa bọn họ mâu thuẫn, liền càng không có nhân hảo tăng giá, kia không là nói rõ cùng Võ Vân Tông không qua được sao. Nghiêm Thương Hàn vừa rồi đã giúp quá Gia Cát Minh Nguyệt một lần. Lúc này nếu sẽ cùng Cho Dương cạnh giới liền có vẻ rất bất cận nhân tình. Vì thế cũng trầm mặc xuống dưới, nếu không ai ra giá lời nói. Chai này phá mạch dịch cũng là của ta, Cho Dương nhìn Lam Vũ Hạo. Đắc ý nói, 2.500 vạn, Phàn Ninh Giật đột nhiên mở miệng nói. Lúc trước không biết Gia Cát Minh Nguyệt mấy người cùng Võ Vân Tông mâu thuẫn. Hắn còn không hảo cùng Võ Vân Tông đối nghịch, nhưng lúc này đã biết, liền tuyệt sẽ không đứng nhìn bàng quan. Tông chủ tam trưởng lão kéo Phàn Ninh Giật ống tay áo. Nếu sư phụ ở đây lời nói. Ngươi đoán hắn hội làm như thế nào? Phàn Ninh Giật hỏi, tam trưởng lão không nói thêm lời nào nữa. Hắn biết rõ lão tông chủ tính cách, nếu hắn ở đây lời nói, nhất định cũng sẽ làm đồng dạng sự tình. Khó trách hắn sẽ chọn Phàn Ninh Giật làm tân mặc cho tông chủ. Chỉ có phần này tri ân báo đáp không sợ cường thế tính tình. Tài năng khởi động thiên đi tông ngàn vạn năm cơ nghiệp. Không biết vì sao? Tam trưởng lão trong lòng có một tia vui mừng, chỉ cần thiên đi tông mỗi một vị đệ tử đều có như vậy can đảm. Cho dù tiếp qua ngàn năm vạn năm, thiên đi tông vẫn như cũ hội sừng sững cho mảnh này từ xưa đại. Lúc này đây, lão tông chủ thật đúng là không có chọn sai nhân. Cho tiên sinh, bản tông từng chịu quá Lam gia đại ân, đã Cho Dương đã đem lời làm rõ. Phàn Ninh Giật cũng lười dịch cất giấu. Gọn gàng dứt khoát nói rõ căn bản là không là hướng về phía phá mạch dịch mà đi. Chính là tưởng thay Gia Cát Minh Nguyệt cùng Lam Vũ Hạo chỗ dựa. Thiên đi tông tuy rằng so ra kém Võ Vân Tông, nhưng là thừa trạch đại lục tiếng tăm lừng lẫy từ xưa tông môn. Nói đến cùng nguồn cũng không luận Võ Vân Tông kém cỏi bao nhiêu. Hơn nữa Phàn Ninh Giật thân là thiên đi tông tông chủ. Lời nói này phân lượng liền so Cho Dương lời nói muốn trọng nhiều lắm. Nguyên lai Lam gia lại có thiên đi tông ở sau lưng chỗ dựa. Khó trách ngay cả Võ Vân Tông mọi người dám đánh. Đại gia bừng tỉnh đại ngộ, bất quá tưởng sai lầm rồi phương hướng. Kỳ thực liền ngay cả Gia Cát Minh Nguyệt đều thật không ngờ. Phàn Ninh Giật nhưng lại cam nguyện đắc tội Võ Vân Tông. Đứng ở bản thân một bên, không khỏi có chút cảm động. Các vị tiền bối nếu quả có nhân đối này phá mạch dịch cảm thấy hứng thú lời nói. Cứ việc ra giá thì tốt rồi, thấy ở Dương trầm mặc không nói chuyện. Phàn Ninh giật nói, tất cả mọi người biết Thiên Đi Tông làm việc luôn luôn khiêm tốn. Tuyệt không có Võ Vân Tông như vậy kiêu ngạo hành vi. Vì thế đi theo kêu lên giá đến, dù sao cho Dương cũng không có lại tiếp tục, như vậy liền không bị cho là tội Võ Vân Tông. Rồi sau đó, thứ hai bình phá mạch dịch cũng lấy 900.000 giá bị một khác tông môn chụp được. Chụp đến dược tề không người nào không vui hô nhảy nhót. Mà không có chụp nhân còn thủ đoạn ta thán. Trận này bảo vật giao dịch đại hội cứ như vậy hí kịch tính đã xong. Gia Cát Minh Nguyệt cùng Lam gia huynh đệ đi ra Vạn La Các. Đồng hành còn có Phàn Ninh Giật cùng Nghiêm Thương Hàn mấy người. Nghiêm lão tiên sinh, chuyện vừa rồi đa tạ các ngươi, Gia Cát Minh Nguyệt nói. Gia Cát tiểu thư nói như vậy nhưng chỉ có khinh thường lão phu. Nếu không là ngươi tặng dược, lão phu chỉ sợ cả đời đều đừng nghĩ tấn chức thánh cấp. Liên tính tạ, cũng nên là ta tạ ngươi mới là, Nghiêm Thương Hàn hào sảng cười nói. Tại kia một thân thánh giả khí hạ, càng nhiều vài phần quang minh hồ quang minh cảm giác, lão tiên sinh, vừa rồi mời ngươi xuất ra, là muốn hỏi thăm ngươi điểm sự, Gia Cát Minh Nguyệt nói. Kỳ thực lần này đến Thừa Thiên Bảo Hội, bán đấu giá dược tề chính là ngoài ý muốn chi hỉ. Chân chính mục đích còn là muốn hỏi thăm Quân Khuynh Diệu mấy người tin tức. Gia Cát tiểu thư mời nói, ta có mấy vị bằng hữu. Tiền đoạn ngày mất đi rồi liên hệ, biết lão tiên sinh giao du rộng khắp, tưởng muốn hỏi thăm ngươi một chút. Gia Cát Minh Nguyệt miêu tả một chút Quân Khuynh Diệu mấy. Người tướng mạo, này, Gia Cát tiểu thư hỏi thăm nhân, trong đó một vị, ta còn thực từng có quá nghe thấy. Bất quá cũng không biết có phải không phải ngươi muốn tìm trong đó một người, Nghiêm Thương Hàn. Trầm ngâm một lát nói, việc này nơi này không tiện nói rõ, chúng ta vẫn là đổi cái địa phương nói đi, cái gì sao? Thật vậy chăng? Hảo, chúng ta về trước Lam Phủ lại nói, Gia Cát Minh Nguyệt vốn không có báo quá lớn hy vọng. Vừa nghe Nghiêm Thương Hàn lời nói, có chút thất thố hô nhỏ ra tiếng. Tâm trong nháy mắt này cơ hồ mau theo cổ họng nhảy ra. Sau khi nói xong vội vàng lên xe ngựa, mời Nghiêm Thương Hàn cũng lên xe ngựa, vội vã hướng Lam Phủ tiến đến. Nếu là người khác nói này nói, Gia Cát Minh Nguyệt có lẽ còn không tín, nhưng là trước mắt này lão giả quang minh lỗi lạc, Gia Cát Minh Nguyệt cũng không cho rằng đối phương là lừa nhân. Không ai chú ý tới, phía sau Vạn La Các bên trong. Cho Dương xem mấy người rời đi bóng lưng, đen mặt trùng trùng hừ một tiếng, trong tay chén trà biến thành nhất quán bột phấn. Hết chương.